cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35 như vậy kính bảo. Tinh thời bọn họ lần này tới địa phương là thành phố S, một chỗ ven biển nghỉ phép khu biệt. Thư, khách sạn có tư nhân bãi biển, người cũng không nhiều, không giống công cộng bãi biển như vậy. Người nhiều đến giống hạ sủi cảo, nơi này giải trí hạng mục phong phú. Cano, mô tô, trên biển người bay cùng đuôi sóng lướt ván, từ từ cái gì cần có đều có. Ngoài ra còn có đặc sắc hải sản bữa tiệc lớn, thập phần không tồi. Bối Kim Vinh bọn họ kế hoạch là ngày đầu tiên buổi tối bờ cát nướng BBQ. Chuyển thiên liền ở trên bờ cát nằm liệt hoặc chơi chơi giải trí hạng mục. Trạng vạng ngồi thuyền ra biển, đi mặt biển thượng hưởng thụ hải sản bữa tiệc lớn. Lúc sau đi làm tộc suốt đêm hồi thành phố Z, còn lại lưu lại tiếp tục chơi. Mùa hè nên ở bờ biển lãng một lãng. Vì thế Tinh thời sảng khoái mà đồng ý. Sau đó liền ở chỗ này gặp Phù Tu Ninh, nói hắn chưa từng suy xét quá loại này khả năng tính. Đó là lời nói dối, hắn trong lòng kỳ thật có một tia bí ẩn suy đoán cùng chờ mong. Nhưng thật sự nhìn thấy người, hắn vẫn là cảm thấy vài phần ngoài ý muốn, hệ thống tác hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Phát triển, nó kích động nói, thế nào? Ta liền nói hắn không có khả năng trơ mắt mà nhìn ngươi cùng khác dã nam nhân đãi một đêm. Khó trách không có giảm phân. Nguyên lai là tính toán cùng lại đây. Nó cao hứng muốn chết. Hắn rốt cuộc không biệt nữ. Đây là tình yêu lực lượng. Tinh thời nhìn Phù Tu Ninh. Không có đáp lại nó. Hệ thống đợi vài giây. Chủ động hỏi. Ngươi nói chuyện a, hiện tại có cái gì cảm thụ? Tinh thời nói, hắn không yên tâm ta, hệ thống nói, ân, tinh thời cảm động nói, không hổ là ta thân ca, hệ thống nói, a, nó quả thực muốn bắt hắn hoảng, ngươi trong đầu vào xi măng, là cái gì che lại ngươi hai mắt, hắn ái ngươi a, ngươi trước kia chính mình đều nói qua loại này lời nói. Tinh thời cùng Phù Tu Ninh đối diện, nén cười lớn tiếng phản bác. Ta không tin, hắn làm trò ta ba mặt chính miệng nói. Hắn đem ta đương thân đệ đệ. Hệ thống theo bản năng liền phải cùng hắn biện luận. Lại đột nhiên dừng lại, nó cũng không hoài nghi nhà mình ký chủ chỉ số thông minh. Phía trước bọn họ hai cái cũng không thiếu bức bức Phù Tu Ninh biệt nữ cùng bị động. Vì cái gì ký chủ gần nhất thế nhưng trang khởi choáng váng. Nó tự hỏi vài giây. Nhớ tới ký chủ thích dưỡng hầu, tự đáy lòng hỏi, ngươi nói thật, có phải hay không đậu ta chơi đâu? Tinh thời tức khắc ở trong đầu cười một tiếng, hắn đậu nhưng không chỉ là một hệ thống. Cười nói, nga, bị ngươi phát hiện, hệ thống nói, quả nhiên là như thế này. Nhưng nó không có so đo, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ký chủ trong lòng hiểu rõ là được. Sợ nhất thật đương cái có mắt như mù, nó buông thả nói. Hành đi, người cao hứng liền hào, một người nhất thống nói chuyện phiếm công phu. Bối Kim Vinh từ kinh ngạc trung hoàn hồn, đi hướng Phù Tu Ninh, bằng hữu chưa nói sai. Xác thật là trong vòng nghiêu nhân, tuy rằng cũng có thể xem như giới giải trí. Nhưng hắn biết bằng hữu trên thực tế chỉ chính là bọn họ nhị đại vòng. Phù Tu Ninh từ nhỏ chính là bọn họ cha mẹ trong miệng, con nhà người ta, loại hình. Các phương diện đều nghiền áp bọn họ, chẳng sợ không có gây dựng sự nghiệp. Riêng là một cái phù gia người thừa kế thân phận liền không phải bọn họ có thể trêu chọc. Càng miễn bàn nhân gia chính mình còn khai công ty, cũng làm được sinh động, cũng đủ cùng nhà bọn họ giải trí công ty chống lại. Hai nhà đẩy đưa luyện tập sinh hiện tại còn ở cùng cái tuyển tú cạnh tranh đâu, bất quá Phù Tu Ninh. Từ trước đến nay không hào tiếp cận, không quá thích xã giao, cũng không biết hắn bằng hữu là như thế nào làm được. Thế nhưng đem nhân vật này thỉnh ra tới, Bối Kim Vinh trong lòng kinh ngạc. Trên mặt hòa khí hỏi Thanh Hào, Phù ca, Phù Tu Ninh nhìn hắn, đối hắn gật gật đầu, Bối Kim Vinh liền xoay người nhìn về phía Tinh Thời. Vừa định vì bọn họ giới thiệu liền ý thức được không đúng. Hậu chi hậu giác nhớ tới Phù Tu Ninh là Tinh Thời bọn họ lão bản. Không cấm ở trong lòng, Tê, Thanh, hắn đến nay còn không có tra được Tinh Thời bối cảnh. Không xác định Phù Tu Ninh có rõ ràng hay không, nhưng Phù Tu Ninh tính cách như thế, không phải có thể cùng người thục lạc loại hình. Hai người kia quan hệ tám phần thực bình thường, ra cửa lãng đụng phải nhà mình lão bản. Khẳng định chơi không thoải mái, hắn thật vất vả lại đem Tinh Thời hô lên tới. Tuyệt không thể làm đối phương không được tự nhiên, liền âm thầm quyết định bồi Tinh Thời tránh đi Phù Tu Ninh. Đây là các ngươi ba cái lão bản, liền không cần ta giới thiệu đi. Hắn nói giỡn địa đạo, đều là ra tới chơi, nghỉ không nói chuyện công tác. Phù ca tính tình thực hào, phóng nhẹ nhàng, đừng sợ. Phùng Tử Phồn nỗ lực mỉm cười, Du Ức vẻ mặt dịu ngoan. Hai người đồng thời hô thanh, lão bản, Tinh Thời liền không như vậy nhiều băn khoăn. Trực tiếp cười tiến lên, ca, Phù Tu Ninh ôn hòa mà đáp lại một tiếng, Tinh Thời hỏi. Ngươi ra tới chơi như thế nào không nói cho ta? Phù Tu Ninh mỉm cười, cho ngươi cái kinh hỉ, Tinh Thời thẳng thắn thành khẩn. Xác thật kinh hỉ đến ta, người chung quanh toàn nghe sửng sốt. Bọn họ đều đối Phù Tu Ninh ra tới chơi hành động cảm thấy mạc danh, vốn tưởng rằng là người ta thiếu gia tâm tình hào, hiện tại tựa hồ tìm được rồi chân chính nguyên nhân. Bối Kim Vinh thần sắc dừng một chút, nhìn Tinh Thời, ngươi là Phù ca đệ đệ? Tinh Thời nói, ân, người nhà cùng hắn nhận thức, thác hắn chiếu cố ta, ta hiện tại liền ở tại trong nhà hắn. Một chúng nhị đại lại lần nữa ngoài ý muốn. Trong lòng ý niệm cơ hồ giống nhau, điên rồi đi. Phù Tu Ninh thế nhưng chịu thu lưu người. Này hoặc là trong nhà quan hệ quá thiết, hoặc là chính là nhân gia thiếu gia chính mình nguyện ý, từ vừa rồi đối thoại xem. Hiển nhiên đệ nhị loại khả năng tính càng cao, Bối Kim Vinh không khỏi cười đến có vài phần miễn. Cưỡng, phải không? Tinh Thời sớm tại phía trước ở chung chung liền phát hiện bọn họ không rõ ràng lắm chính mình cùng Phù Tu Ninh quan hệ, nhưng hắn hiện tại có thể giả ngu, hắn lập tức cấp Úc Thư Khấu nồi. Kinh ngạc nói, Úc ta cũng biết hắn là ta ca, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm nói cho các ngươi, chẳng lẽ không có sao? Nguy viết hoa O Omicron N Sò Pi viết hoa Bối Kim Vinh nói. Hắn chỉ đề qua ngươi bối cảnh không bình thường, mặt khác chưa nói. Tinh Thời càng kinh ngạc, tiếp tục khấu nồi, Lý đạo bọn họ cũng đều biết việc này a. Hắn hào hào gạt các ngươi làm gì? Bối Kim Vinh, ngoặc kép chấm hỏi, Úc Phư luôn là có chút thần bí tin tức con đường. Lúc trước cũng là vì điểm này mới cùng bọn họ kết bạn, Tinh Thời bối cảnh nếu có thể làm Úc Thư nói. Một cách mơ hồ, hắn bản năng cho rằng sẽ rất khó tra. Chưa từng nghĩ tới một cái chỉ cùng Tinh Thời hợp tác quá một lần đạo diễn thế nhưng có thể biết. Cũng liền không có hỏi qua đối phương, Tinh Thời nói đúng a. Này có cái gì hảo giấu? Quả thực có bệnh, hắn trong lòng không mau. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào, Tinh Thời đối này thực vừa lòng. An ủi nói, không có việc gì. Các người hiện tại biết cũng giống nhau, nhị đại nhóm đối thái độ của hắn đều thận trọng chút, thà. Bất luận hắn ra thế như thế nào, chỉ bằng hắn cùng Phù Tu Ninh quan hệ, liền đáng giá bọn họ coi trọng, trong đó mấy cái âm thầm nhìn Bối Kim Vinh. Nghĩ thầm này khả năng không giống nhau, ít nhất bọn họ bối thiếu gia hy vọng muốn giảm bớt hơn phân nửa. Trừ phi Phù Tu Ninh thật sự chỉ đem Tinh Thời đương đệ đệ xem, cái này cục là Bối Kim Vinh tích. Cóp, mấy cái nhị đại tổng hòa hắn chơi. Không chú ý nhiều như vậy, nếu đổi thành ngày thường, bọn họ sẽ dẫn đầu đi trên bờ cát nướng BBQ. Một bên ăn một bên chờ này mấy người, nhưng lần này có Phù Tu Ninh, Nhân gia thiếu gia nói muốn đám người đến đông đủ, bọn họ liền đi theo tiếp khách, hiện giờ bọn họ đã hiểu. Phù Tu Ninh nơi nào là đám người tề, là thuần đám người, lúc này người rốt cuộc tề. Nướng BBQ có thể khai đi lên, các người muốn thay quần áo sao? Trong đó một người nhìn tinh thời bọn họ, không đổi nói trước đem bao ném ở chỗ này. Nếu đổi, liền đi trước chọn cái phòng, bọn họ người nhiều. Một căn biệt thự trụ không khai, đính hai đống, hai căn biệt thự dựa gần. Đi qua đi thực phương tiện, tinh thời bọn họ là tan tầm sau trực tiếp lại đây. Xuyên chính là huấn luyện dùng quần áo, tuy nói cũng là thường phục, nhưng giày là vận động khoản, bọn họ đều đến bờ biển, đương nhiên là tưởng ăn mặc dép lê, đổi điểm càng mát mẻ quần áo, đám người vì thế phân hai bát. Một bát đi trước bãi biển thượng, một khác bát đi bên cạnh biệt thự chọn phòng. Đổi xong quần áo liền đi hội hợp, Phù Tu Ninh tới sớm là chủ động chọn một khác bộ biệt thự phòng. Hắn cũng vẫn luôn không thay quần áo, liền đi theo tinh thời bọn họ đi rồi. Hắn chọn phòng khi làm ra một bộ muốn thanh tĩnh bộ dáng, người khác đều thực thức thời, không dám hướng hắn cách vách trụ. Đến nay còn không, tinh thời thấy thế liền trụ đi vào. Phùng Tử Phồn cùng Du Ức Tác tự giác tuyển lầu một phòng, đoàn người đổi hảo quần áo. Ở dưới lầu tập hợp, tinh thời ăn mặc bối tâm thêm quần đùi, chân dẫm dép lê, cả người xoáy khí lại tiêu sái. Phù Tu Ninh là thuần sắc ngắn tay áo sơ mi cùng quần đùi. Trên chân đồng dạng là dép lê, nhưng có khí chất đè nặng, cũng không có vẻ tùy tiện. Ngược lại nhiễm điểm sinh hoạt hơi thở. Nhìn hào tiếp cận điểm, Phùng Tử Phồn nhìn bọn họ xuống lầu, nhịn không được ở trong lòng phát ra cùng loại sơ ngộ khi cảm khái. Này hai người quả thực không cho người khác đường sống a. Bối Kim Vinh xem đến thần sắc hơi ám, hắn biết chính mình xác thật không có biện pháp cùng Phù Tu Ninh so. Chỉ hy vọng Phù Tu Ninh đối tinh thời không có cái loại này ý tưởng. Dù ước cũng hai mắt sáng lên mà nhìn bọn họ, thẳng đến Phù Tu Ninh tầm mắt đảo qua tới mới vội vàng dịch khai. Vài người đi vào trên bờ cát, đầu bếp đã vội thượng ăn thịt lấy hải sản là chủ. Nguyên liệu nấu ăn phi thường mới mẻ, chung quanh ánh đèn nhu hòa, cách đó không xa tiếng sóng biển thanh, ngửa đầu rót một ngụm băng ti, có thể nói hưởng thụ. Phù Tu Ninh không có rạng sáng ăn cái gì thói quen, chỉ đơn giản mà ăn một lát liền ngừng. Hắn ngồi ở tinh thời bên người an tĩnh mà nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cấp tinh thời đầu uy cái que nướng, động tác phi thường tự nhiên. Một màn này bị mọi người thu hết đáy mắt, chỉ cảm thấy Bối Kim Vinh càng huyền. Phùng Tử Phồn cùng Du Ức là lần đầu tiên thấy bọn họ hai cái trong lén lút ở chung bộ dáng, người trước dần dần phẩm ra không đúng, nghĩ thầm khó trách Phù Tu Ninh như vậy che chở tinh thời. Thì ra là thế, tinh thời ăn một cái nướng sò biển, như có cảm giác mà ngẩng đầu, đột nhiên đối thượng Du Ức ánh mắt, không cấm một đốn. Du Ức phủng que nướng yên lặng nhìn hắn, tinh thời dò hỏi mà nhướng mày. Du Ức đầu tiên là nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh, tiếp theo đôi hắn chớp chớp mắt, tinh thời bật cười. Thu hồi tầm mắt, hiện trường trừ bỏ một cái Phù Tu Ninh, còn lại người đều đã gặp qua số mặt. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, bãi thực mau liền nhiệt lên. Nhị đại nhóm nguyên kế hoạch là chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, giúp đỡ Bối Kim Vinh thăm tinh thời tâm tư. Nhưng sự tình phát triển đến này một bước, bọn họ đều không rõ ràng lắm còn muốn hay không tiếp tục, cuối cùng vẫn là Bối Kim Vinh âm thầm đá bên người người một chân, người sau lúc này mới đưa ra chơi trò chơi, tiếp theo nhanh chóng được đến chung quanh người hưởng ứng. Chơi pháp rất đơn giản, chính là chuyển bình rượu, đề nghị người cái thứ nhất chuyển. Kết quả vòng thứ nhất liền chuyển tới Bối Kim Vinh. Người sau không chút nghĩ ngợi mà liền lựa chọn thiệt tình lời nói, người trước vừa thấy hắn là thái độ này, thành toàn hắn. Tiền Nhi có yêu thích người sao? Bối Kim Vinh tên cùng, tài chính, cùng âm. Vỏ sò lại là cổ đại tiền. Bởi vậy ngoại hiệu kêu Tiền Nhi, hắn không có đi xem tinh thời. Mà là nói thẳng nói, có, nhất kiến trung tình, vài vị bằng hữu đồng thời nghĩ thầm. Nghiêu bước, hổ khẩu đoạt thực, huynh đệ ngươi lần này kiên cường a. Hệ thống cũng bát quái thượng, hắn hẳn là nói ngươi đi. Tinh thời khẳng định nói, ân, hệ thống thấy hắn hồi đến không chút do dự. Hỏi, liền, đều không do dự một chút. Tinh thời nói, ta này diện mạo, do dự cái gì? Lại nói ta lại không ngốc, hệ thống tưởng tượng cũng là. Vừa muốn phụ họa liền tìm tới rồi cơ hội nói hắn. Người không ngốc còn nhìn không ra Phù Tu Ninh thích ngươi. Tinh thời nghiêm túc phản bác. Không, hắn đem ta đương đệ đệ. Hệ thống thấy hắn lại ở đậu nó. Từ bỏ dãy rùa, tinh thời cắn một ngụm que nướng. Nghĩ thầm Bối Kim Vinh liền kém Minh Kỳ. Xem ra về sau đến bảo trì khoảng cách, hắn phía trước tổng đi ra ngoài chơi. Đại bộ phận là vì cấp Úc Thư tiếp cận hắn cơ hội, lần này sẽ đồng ý. Một là xác thật nghĩ đến bờ biển lãng một lãng. Một cái khác chính là Úc Thư trước mắt chạy thông cáo địa điểm ly bên này không xa. Hắn muốn biết Úc Thư thấy đàn tin tức có thể hay không chạy tới. Hắn biết Phù Tu Ninh có thể xuất. Hiện ở chỗ này, khẳng định cũng có phương diện này suy xét. Đến nỗi tỷ trọng chiếm nhiều ít. Này liền không rõ ràng lắm. Bên kia, Bối Kim Vinh bắt đầu duỗi tay chuyển bình rượu. Lần này chuyển tới trong đó một cái nhị đại. Đối phương tuyển đại mạo hiểm, bị giỡn chơi một đốn. Ấn bình rượu vừa chuyển, miệng bình ngừng ở một người khác trước mặt, liền như vậy chơi 7-8 luôn. Nhị đại nhóm xem náo nhiệt không chê to chuyện, rất tưởng chuyển tới tinh thời hoặc Phù Tu Ninh trên người. Nhưng chính là chuyển không đến, thứ 9 luôn, miệng bình nhắm ngay Du Ước. Người sau hoảng sợ, do dự vài giây nói, ta tuyển thiệt tình lời nói, vấn đề giả biết cũng có huynh đệ ở truy hắn. Cười hỏi, Tiểu Ức có yêu thích người sao? Du Ức lắc đầu, nhược nhược hỏi, nam thần tính sao? Vấn đề giả vừa nghe tò mò, người nam thần là ai? Du Ức hai mắt sáng lên, Kỳ Trường giật, ta từ nhỏ nghe hắn ca lớn lên. Một đám người tức khắc cười trừ. Phùng Tử Phồn thấy hắn thần sắc mờ mịt, một bên cười một bên nói, ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng ở Kỳ ca trước mặt nói lời này. Hắn chỉ là xuất đạo sớm, cũng liền so ngươi đại cái 6-7 tuổi, Du Ước kinh giác nói lỡ. Không cấm quẫn bách, nhưng thật ra vấn đề giả phản ứng nhanh chóng. Ngươi lấy Kỳ ca nêu ví dụ, kia ta có phải hay không có thể cho rằng ngươi thích nam sinh? Du Ức đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo thần sắc hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía công ty lão bản, người theo đuổi vừa thấy trong lòng nắm chắc. Vội vàng giúp đỡ hòa giải, đây là mặt khác vấn đề ca. Tiểu Ức chuyển bình rượu, mấy vòng chơi xong, đề tài thực mau phiên thiên, rốt cuộc ở lại một lần chuyển động chung. Miệng bình nhắm ngay tinh thời đối thượng bọn họ tập thể kích động lên ánh mắt. Cười nói, ta tuyển đại mạo hiểm, mọi người, ngoặc kép, người làm việc a, có Phù Tu Ninh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chúng ta dám lăn lộn ngươi sao? Phụ trách chuyển bình người thấy Phù Tu Ninh ánh mắt quét lại đây. Liền đề ra một cái chung quy chung củ trừng phạt, tinh thời bình tĩnh mà hoàn thành. Tùy ý xoay một chút bình rượu, tiếp tục trò chơi, mọi người âm thầm xoa tay hầm hè. Không có từ bỏ, bởi vì bọn họ trước mấy vòng liền nói qua, không thể lặp lại lựa chọn, cho nên tiếp theo luân chuyển đến tinh thời. Hắn chỉ có thể tuyển thiệt tình lời nói, trong chớp mắt lại là năm luân. Trong lúc chuyển tới Phù Tu Ninh, người sau cũng tuyển chính là đại mạo hiểm. Đồng dạng nhẹ nhàng quá quan, hai đợt sau, miệng bình cuối cùng lại chuyển tới tinh thời, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Là bối Kim Vinh chuyển cái chai, hắn nghe thấy tinh thời tuyển thiệt tình lời nói. Đặt ở bàn hạ một bàn tay đột nhiên cầm quyền, phía trước có một lần tụ hội. Hắn nghe Úc Thư đề qua tinh thời chụp MV sự. Biết tinh thời không có tiếp xúc quá cảm tình, giờ phút này hắn đỉnh phù tu ninh tầm mắt. Tìm từ một fan hỏi, tình yêu phương diện, người hiện tại trong lòng có cảm thấy hào cảm người sao? Chẳng sợ chỉ có một chút điểm, tinh thời nhìn trước mặt cái bàn. Trầm mặc mấy giây, dư quang, phù tu ninh bưng lên chén rượu, uống một ngụm rượu, tích tích trước mặt hào cảm giá trị. 24 hệ thống, ngoặc kép chấm than, nó nguyên bản đang khẩn trương chờ đợi. Đột nhiên vừa nghe thanh âm này, cả kinh nói, a, vì cái gì a? Tinh thời lấy lại tinh thần, ở trong lòng cười, không có liền sẽ trả lời không có. Hắn không ở trước tiên đáp lại mà là trầm mặc, thực có thể thuyết minh vấn đề a, hắn nói, ta, lời còn chưa dứt, một cái quen thuộc cười khẽ đột nhiên truyền tới, ta tới không muộn đi, mọi người nghe tiếng xem qua đi. Phát hiện là Úc Thư, bọn họ vừa mới lực chú ý đều ở tinh thời trên người. Thêm bên trong đồ luôn có người đi toilet, liền đều không có để ý dần dần đến gần bóng người. Thẳng đến đối phương nói chuyện mới thấy rõ mặt, Úc Thư thấy cái bàn trung gian phóng một cái bình rượu, lập tức minh bạch bọn họ là ở chơi cái gì, hắn đang muốn nói một câu gia nhập. Liền nghe thấy được quen thuộc, tích tích thanh. Trong nháy mắt hắn cùng hệ thống đều là kinh hỉ. Cảm thấy lần trước thật là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nhưng mà ngay sau đó bọn họ liền nghe rõ cụ thể chỉ số, trước mặt hào cảm giá trị. Trừ 10 Úc Thư, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép, Úc Thư ý cười chợt cứng đờ. Cũng may hắn chạm địa phương có chút ám, mọi người cũng chưa nhìn ra tới. Bọn họ thuận miệng tiếp đón làm hắn ngồi xuống. Lực chú ý trở lại tinh thời trên người. Làm hắn trả lời vấn đề. Úc Thư cảm thấy chính mình tìm được rồi giảm phân nguyên nhân. Kéo ra gần chỗ ghế dựa. Tận lực làm ngữ khí bình thường. Hỏi chính là cái gì vấn đề? Tinh thời nhìn hắn. Ngoan ngoãn đáp lại. Bọn họ hỏi ta có hay không thích người. Úc Thư khẩn một chút bắt lấy ghế dựa tay. Nghĩ thầm khó trách phù tu ninh sẽ cho hắn giảm phân. Hắn hỏi, Nga, vậy ngươi có sao? Tinh thời cười đến hạnh phúc. Có a, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 25 hệ thống, ngoặc kép chấm than, ăn Tết. Ký chủ thừa nhận, tuy rằng rất có thể là cố ý nói cho Úc Thư nghe. Nhưng nó có thể đương thành là thật sự a. Úc Thư biểu tình đều phải băng khai, miễn cưỡng cười cười, ta nhớ rõ chụp MV thời điểm, ngươi còn vào không được diễn, tinh thời cảm kích nói. Này ít nhiều Úc ca viết ca, ta nghe xong vài biến, chậm rãi lý giải loại này cảm tình, phát hiện chính mình nguyên lai là có yêu thích người, Úc Thư lý trí hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Ở trong óc bạo nộ, Thảo. Hệ thống, ngoặc kép, nó nhắc nhở nói, hắn là cố ý nói cho ngươi nghe. Thỉnh văn minh dùng từ, Úc Thư nói, ta biết, nhưng ta nhịn không nổi. Hệ thống nói, vậy ngươi liền trúng hắn kế. Ngươi cam nguyện, Úc Thư kịp thời bình tĩnh, hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Đối tinh thời cười nói, phải không, chúc mừng, tinh thời giống như trong nháy mắt. Cảm thấy sát ý. Mau đến giống một hồi ảo giác. Hắn cười nói. Cảm ơn Úc ca. Trò chơi còn muốn tiếp tục. Bối Kim Vinh nghe xong tinh thời trả lời. Trong lòng đã mất mát lại khống chế không được sinh ra hy vọng. Ám đạo vạn nhất đâu. Vạn nhất tinh thời thích không phải phù tu ninh. Hoặc phù tu ninh đối tinh thời kỳ thật không ý tưởng đâu. Này một hy vọng xa vời thực mau thất bại. Bởi vì bọn họ lại chuyển tới phù tu ninh. tráng lá gan hỏi đồng dạng vấn đề, Phù Tu Ninh ôn hòa nói. Có, nhị đại nhóm, ngoặc kép chấm than, tuy rằng sớm có đoán trước, cũng thật chính tay nghe thấy, bọn họ vẫn là cảm thấy thực chấn động, Úc Thư nghe được rõ ràng. Trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bàn Duyên, không có ngẩng đầu, Phù Tu Ninh đáp xong cái này tự. Không đi duỗi tay chạm vào bình rượu, nói, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay liền đến đây thôi, mọi người tự nhiên không ý kiến. Sôi nổi phụ họa đứng dậy, cùng nhau trở về đi, Phùng Tử Phồn đi rồi vài bước. Quay đầu nhìn lại Úc Thư còn ở nơi đó ngồi, chần chờ một chút, hắn cùng Tinh Thời ở chung lâu như vậy. Nhiều ít vẫn là có thể hiểu biết một ít đối phương tính cách. Vừa rồi Tinh Thời cùng Úc Thư một hỏi một đáp, nghe đi lên là không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn là giác ra không thích hợp, dù ức thấy hắn dừng lại. Theo hắn ánh mắt cũng phát hiện Úc Thư, hô, Úc ca, đi trở về, Úc Thư qua 2 giây mới cho phản ứng. Ngẩng đầu đối bọn họ cười cười, ta vừa tới, tưởng thổi trong chốc lát gió biển, các ngươi về trước đi. Du ức liền gật gật đầu, xoay người đuổi kịp đại bộ đội, Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh ở đội ngũ phía trước nhất, hai người ăn ý, mà không có nói trò chơi sự, rảo bước tiến lên biệt thự lẫn nhau nói thanh, ngủ ngon. Về phòng ngủ, Tinh Thời đồng hồ sinh học thực cố định, sáng sớm liền tỉnh, bất quá ngày hôm qua chơi thật sự vãn, hắn có thể phóng túng chính mình ngủ nướng. Vì thế xuống lầu ăn xong bữa sáng liền tưởng một lần nữa trở về phòng. Kết quả gặp phải Úc Thư, Úc Thư cố ý hóa trang điểm nhẹ. Nhìn thực tinh thần, ngoài ra còn nghiên cứu xuyên đáp. Cả người tinh quang 10 phần, hắn giống như hoàn toàn đã quên ngày hôm qua sự. Đối Tinh Thời phi thường hữu hảo, không chỉ có về tới trước kia thân cận. Ngẫu nhiên thậm chí có thể nhìn đến vài phần thâm tình, Tinh Thời dứt khoát không ngủ. Chuẩn bị xem hắn muốn làm gì, Phù Tu Ninh cũng thức dậy rất sớm. Xuống lầu phát hiện bọn họ muốn hướng bãi biển thượng đi. Liền theo qua đi, nhưng Úc Thư coi như hắn không tồn tại giống nhau. Tiếp tục đối với Tinh Thời hỏi han ân cần, Tinh Thời chiếu đơn toàn thu, cùng hắn đối với diễn. Bối Kim Vinh bọn họ trước sau tỉnh ngủ đi vào trên bờ cát. Liền thấy này tương thân tương ái một màn, trong đó một người vuốt cằm. Trần chờ hỏi, ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy? Úc Thư tự hồ thích Tinh Thời đâu? Một người khác nói, cũng không phải không thể nào a. Phía trước chúng ta đi ra ngoài chơi. Úc Thư không phải tổng vây quanh hắn chuyển sao? Người thứ ba nói. Hơn nữa hắn MV vẫn là tìm Tinh Thời chụp, còn lại người tức khắc, tê, thanh. Nghĩ thầm Úc Thư yêu thầm chẳng lẽ là Tinh Thời? Không thể đi, Úc Thư phỏng vấn thượng nói thích nhân gia thật lâu a. Hai người kia trước kia liền nhận thức sao? Bọn họ không xác định, quyết định nhìn nhìn lại, Phùng Tử Phồn càng thêm cảm thấy không thích hợp. Có nghĩ thầm hỏi một chút Tinh Thời. Nề hà hắn bên người tùy thời đều có người, liền chỉ có thể dùng di động đã phát tin tức, Tinh Thời tùy tay trở về một cái, không có việc gì. Muốn đi chơi chơi đuôi sóng lướt ván, Úc Thư xung phong nhận việc mà tưởng dạy hắn. Nhưng Tinh Thời biết được Phù Tu Ninh sẽ, liền cự tuyệt đối phương, cao hứng mà đi theo Phù Tu Ninh đi rồi, Úc Thư không có nhụt chí. Chờ bọn họ trở về lại đón đi lên, chạng vạng tiến đến. Một đám người ngồi thuyền đi trên biển, hải sản bữa tiệc lớn là nơi này đặc sắc. Phi thường không làm thất vọng nó giá cả. Bọn họ ở ánh nắng chiều hưởng thụ mà thúc đẩy. Vẫn luôn ăn đến sắc trời trở tối. Phóng nổi lên pháo hoa, hoàn toàn kết thúc muốn trở về địa điểm xuất phát kia một khắc. Úc Thư nhìn về phía Tinh Thời. Ngữ khí thấp thỏm mà khẩn trương. Tinh Thời, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Mọi người nháy mắt toàn nhìn qua đi. Nghĩ thầm chẳng lẽ suy đoán là đúng. Hồ khẩu đoạt thực lại thêm một cái a. Phù Tu Ninh cùng Tinh Thời như cũ là dựa gần ngồi. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Phù Tu Ninh hỏi. Liêu cái gì? Mang ta một cái. Tinh Thời gặm khối dưa hấu. Đang dùng giấy sát miệng. Tốc độ chậm nửa nhịp. Hắn đem giấy ăn một phóng. Vẻ mặt thiên chân vô hại. Úc ca ngươi yêu thầm ta ca lâu như vậy. Thầy hắn cố ý vì ta tới nơi này. Tối hôm qua lại chính miệng thừa nhận có yêu thích người. Thế nhưng không hận ta. Còn đối ta diễn một ngày diễn. Nên sẽ không chính là vì chờ tới bây giờ cùng ta đơn độc tâm sự. Tưởng chế tạo một hồi ngoài ý muốn đem ta đẩy xuống biển đi. Mọi người, ngoạc kép chấm than, ngọa tào như vậy kính bảo. Bọn họ ngừng thở, đồng thời nhìn chằm chằm này ba người. Úc Thư biểu tình cứng đờ. Dũ ở một bên tay nháy mắt nắm chặt, hắn hệ thống hỏi một ngày hắn muốn làm gì. Cũng chưa được đến trả lời. Giờ phút này thấy hắn là loại trạng thái này. Hỏi, hắn đoán đúng rồi. Úc Thư không hé răng, hệ thống có điểm tưởng đào khai hắn đầu óc. Lãnh đạm hỏi, ngươi đều biết hắn thực thông minh. Không có khả năng nhìn không ra ngươi ở diễn kịch. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Úc Thư tưởng chỉ là lộng chết Tinh Thời, hắn là không thông minh. Nhưng hắn biết người thông minh đều tự phụ. Huống chi hắn có thể nhìn ra Tinh Thời thực thích chơi người, cho nên hắn cố ý đương một ngày vai hề, cấp đối phương cung cấp một ngày việc vui. Vì chính là lúc này, hắn cảm thấy Tinh Thời hẳn là sẽ không sai qua hắn trò hề. Nhưng không nghĩ tới liền điểm này cũng suy xét tới rồi, hắn nỗ lực chấn định. Vẫn là không nghĩ từ bỏ. Hạ xuống nói, ta là yêu thầm ngươi ca. Cũng biết hắn khả năng thích ngươi. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Được không? Tinh Thời nhạy bén mà lại cảm thấy sát ý. Cười một tiếng. Úc ca, ta nói chuyện không dễ nghe. Ngươi đừng để ý. Hắn duỗi tay hướng Phù Tu Ninh lưng ghế thượng một đáp. Ta ca như vậy, ưu tú. Thích hắn người nhiều. Ngươi ở trong mắt hắn chính là cái người qua đường giáp. Cùng hoa hoa thảo thảo không có khác nhau. Ngươi yêu thầm hắn, liền cảm thấy chính mình một khang thâm tình, có thể tả hữu hắn sinh sống. Trong mắt hắn mang theo sắc bén. Đừng tự mình cảm động. Ngươi yêu thầm là ngươi sự. Có cái gì tư cách cùng lập trường tới cùng ta nói. Tưởng cùng ta nói chuyện. Đám đông nhìn chăm chú. Như thế vả mặt, Ước Thư biểu tình trong phút chốc vặn vẹo. Cơ hồ tưởng không quan tâm mà trực tiếp động thủ, hệ thống biết rõ hắn tính cách. Lập tức khai một bậc trừng phạt, Úc Thư thân thể run lên. Sắc mặt tái nhợt một phân, nhưng vẫn chết nhìn chằm chằm Tinh Thời bất động, Tinh Thời đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Cảm thấy hỏa hậu đủ rồi, hắn chậm gì gì mà đứng lên. Bất quá con người của ta tâm địa thiện lương. Ta cho ngươi một cái đơn liêu cơ hội. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.